vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ủy viên ban kỷ luật. Phúc lợi là cái thứ tốt, nhưng là thứ đồ tốt này vẫn là tự mình một người thưởng thức tốt. Canet thân thể khôi phục, quần áo bắn nổ trong nháy mắt, Takasisu liền phất tay tại hai người chung quanh nhấc lên một tầng tường băng, màu xanh đậm vách tường che kín chung quanh, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Sau đó Takasisu lại cấp tốc từ ngực trương bên trong xuất ra một kiện rộng lớn áo choàng. Tiến về phía trước một bước đem áo choàng choàng tại sắc mặt đỏ lên Canet trên thân, vừa vặn. Người trông thấy rồi, hai tay bắt lấy áo choàng biên giới dùng sức nắm chặt. Canet cắn răng nhìn xem Takasisu hỏi, mà Takasisu sau khi nghe được, thấy cái gì? Không có, hoàn toàn không có, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Takasisu sẽ chỉ đem vừa vặn cái kia chói mắt một màn in dấu ở trong lòng. Hừ, không nhìn thấy tốt nhất. Canet nghe được Takasisu lời nói ngoài miệng mạnh miệng nói, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có vẻ thất vọng, rất mâu thuẫn. Xác nhận Takasisu không có trông thấy cái gì về sau, Canet xoay người sang chỗ khác, đem bên trong trải qua vỡ ra quần áo sửa sang lại một cái, không cho trọng yếu bộ vị đi hết, sau đó lại cẩn thận mặc tốt áo choàng cúc áo, đem chính mình hoàn toàn bao khỏa. Chờ Canet sau khi thu thập xong, Takasisu đưa tay chuẩn bị triệt tiêu chung quanh tường băng, nhưng là ngay lúc này một đạo phi thường có đặc điểm thanh âm truyền đến. Người ở bên trong nghe, ta là Academy City thành viên ban kỷ luật Shirai Kuroko. Các người tại loại này bình dân trường hợp sử dụng năng lực hành vi đã đối với thành phố tác phong và kỷ luật tạo thành uy hiếp, mời lập tức giải trừ năng lực, phối hợp công việc của chúng ta. Takasisu miệng chậm rãi lớn lên, trong mắt phóng ra quang mang kia là kích động ánh sáng. Oanh, Takasisu phất tay đem chung quanh tường băng tán đi. Sau đó nhìn mặt đứng tại cách đó không xa một cái màu hồng đuôi ngựa tiểu nữ hài, biểu lộ hơi có chút kích động đi tới. Dừng lại, đứng tại chỗ không nên động. Không phải vậy ta liền không khách khí. Nhìn thấy Takasisu hào hứng hướng chính mình chạy tới, Shirai Kuroko biểu lộ biến đổi, tưởng rằng Takasisu làm ra cái gì quá kích động tác, thế là lập tức từ dưới váy trên đùi lấy ra mấy cái đinh thép, đối với Takasisu đưa ra cảnh cáo. À, biết biết, không nên kích động, không nên kích động. Ha ha, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết ủy viên ban kỷ luật có chút hưng phấn tương đương hì hì ha ha tương đương. Takasisu nghe được Shirai Kuroko lời nói lập tức dừng ở tại chỗ. Hai tay đặt ở thân thể hai bên làm ra đầu hàng tư thế. Trên mặt cười hì hì, giống như rất cao hứng bộ dáng. Một bên Canet nhíu mày, đối với Takasisu phản ứng có chút ghen ghét. Cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy thành viên ban kỷ luật. Ngươi là vừa vặn đến Academy City sao? Xem ngươi niên kỷ, có hay không thẻ học sinh hoặc là giấy tạm trú? Ngươi hẳn là không hộ khẩu đi. Nghe được Takasisu lần thứ nhất nhìn thấy thành viên ban kỷ luật, lấy Shirai Kuroko IQ cao có thể suy đoán ra một loạt vấn đề. Nơi này muốn nói rõ một cái, siêu năng lực kỳ thật chính là thông qua đại não khả năng tính toán đến tăng cường. Đại não tính toán càng nhanh, siêu năng lực càng mạnh, cho nên nói, năng lực đẳng cấp cao người không có một cái nào là đần. LV5 siêu năng lực giả, bọn hắn khả năng tính toán càng là siêu việt cỡ lớn máy tính tổ. Siêu việt chân trời giống như Shirai Kuroko dạng này LV4 đại năng lực giả. Đặt ở một ít ngoại giới cao đẳng viện giáo bên trong, đều là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Ngạch, đúng là lần thứ nhất nhìn thấy thành viên ban kỷ luật a. ta vừa vặn đem đến Academy City không sai biệt lắm một tuần lễ. À, đây là thẻ học viên của ta cùng giấy tạm trú. Tương quan giấy chứng nhận Alistair đã sớm chuẩn bị cho Takasisu tốt rồi, tuyệt đối không có một chút vấn đề. Takasisu làm bộ từ ngực trong túi lục lọi một cái, sau đó từ ngực trương bên trong lấy ra hai quyển giấy chứng nhận, đặt ở trên tay chuẩn bị đưa tới. Shirai Kuroko một mặt hồ nghi nhận lấy Takasisu trong tay giấy chứng nhận, nhìn qua giấy tạm trú sau nhẹ gật đầu. Nhưng là khi nhìn đến trên thẻ học sinh mặt trường học là Nagatenzuki về sau, Shirai Kuroko trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. À, ngươi là Nagatenzuki học sinh. Nagatenzuki khai giảng đều đã hơn một tháng, nói ngươi một tuần lễ trước mới đi đến Academy City, xem ra ngươi cũng không phải một cái đơn giản người a. Shirai Kuroko trường học là Tokiwadai nữ tử, trường cấp 3, Academy City bên trong đỉnh cấp học phủ, mà có thể cùng sánh vai cũng chỉ có Nagatenzuki trường này. Shirai Kuroko đối với trường này cũng là hết sức hiểu rõ. Không phải chân chính có năng lực giả không thu, có thể tiến vào Nagatenzuki, đây tuyệt đối là năng lực giả bên trong người nổi bật. Mang theo cái này một tia kinh ngạc, Shirai Kuroko đem trong tay hai quyển giấy chứng nhận trả lại cho Takasisu. Hai quyển giấy chứng nhận đều không có vấn đề. Tiếp xuống chỉ cần giải quyết Takasisu ở nơi công cộng sử dụng năng lực chuyện này, sự kiện liền xem như giải quyết. Kỳ thật loại chuyện này cũng tốt xử lý, dù sao cũng là một tòa năng lực giả tụ tập thành phố, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có người tại sử dụng siêu năng lực làm lấy bất cứ chuyện gì. Chỉ cần không đi nháo sự, không bị phát hiện, liền không có vấn đề gì. Giống như Takasisu chuyện như vậy, bình thường đều sẽ bị cho một điểm cảnh cáo, sau đó hơi thu một điểm tiền phạt liền tốt. Nhưng là tít tít tít tương đương, tít tít tít tương đương. Đúng lúc này, chúng ta vị này bình thường cương trực công chính đại tiểu thư ủy viên ban kỷ luật tương đương Shirai Kuroko, thông tin điện thoại đột nhiên vang lên. Chờ một lát, ta đón lấy điện thoại. Shirai Kuroko từ chính mình váy ngắn trong túi xuất ra một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần máy truyền tin, điểm kích kết nối sau. Shirai đồng học, ngươi ở đâu? Chúng ta xuất phát a, tương đương ta đi trước tìm Satan đồng học. Hì hì ha ha, tương đương vừa nghĩ tới một hồi liền có thể nhìn thấy Academy City bên trong chỉ có 7 vị siêu năng lực giả một trong. Thật kích động a hả? Shirai đồng học, ngươi tại sao không nói chuyện? Huy, Moji Moji. Thông tin trang bị bên trong truyền đến một trận 10 phần vui vẻ thanh âm ôn nhu. Kuroko vào khi nghe được đột nhiên thân thể cứng đờ, lúc này mới kịp phản ứng chính mình giống như quên hết chuyện quan trọng gì. À, tương đương mà tương đương, Uiharu ngươi đi trước tìm Satan đồng học. Ta lập tức liền cùng Wanisama đến, đã nói xong nhà kia quán cà phê. Tốt rồi, ta cúp trước tương đương một hồi gặp tương đương. Shirai Kuroko ánh mắt đều đã biến thành mắt mèo, điển hình nói láo biểu lộ, vội vàng hấp tấp cúp máy truyền tin đằng sau. Shirai Kuroko nhìn Takasisu liếc mắt, cắn răng vùng vẫy một hồi. Sau đó, Takasisu đúng không? Chuyện lần này liền tạm thời buông xuống, nhưng là ghi chép ta cũng biết ghi lại. Ta đừng lại nhường ta bắt được ngươi trái với tác phong và kỷ luật hành vi. Hừ, thả hai câu ngoan thoại, đang cảnh cáo nói cho một cái về sau, Shirai Kuroko thân ảnh liền tại nguyên chỗ biến mất. Shirai Kuroko năng lực là không gian di động, có thể đem chính mình hoặc những người khác hoặc vật di động trong nháy mắt đến địa phương khác. Bây giờ đẳng cấp LV4, một loại phi thường thuận tiện năng lực, mà Takasisu nhìn thấy Shirai Kuroko rời khỏi, trong mắt còn hiện lên vẻ tiếc nuối. Nhưng là tại hồi tưởng lại vừa vặn trong điện thoại Kuroko bằng hữu Uiharu Kazari lời nói, Takashisu đột nhiên nghĩ đến cái gì. À, Ganesh, đi, vì biểu đạt áy náy của ta. Chúng ta đi dạo phố mua quần áo cho ngươi đi. Cũng cho Mary mua mấy món. Không có trời mưa, luôn mặc bộ này áo mưa thật sự là lạ. Đi rồi, Takashisu xoay tay lại bắt lấy còn tại phụng phịu Ganesh tay. Sau đó không nói lời gì lôi kéo nhỏ đi ra. Đi tìm có thể dạo phố mua sắm địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.